Chương 485, nhìn chung quanh. Đêm dài đằng đẵng, vô tâm giấc ngủ. Lưu Húc lật qua lật lại, thủy chung ngủ không được. Di tích tìm kiếm nhiệm vụ sao Lưu Húc thật sự là ngủ không được, huống chi, nạ gì, Bonnie, Harmony, ngân trong óc tất cả đều là tứ nữ xinh đẹp, tính. Cảm giác vóc người, lại vẫn muốn vườn không nhà trống sớm biết hẳn là đem sủ cỡ tỷ khép lại, thế nhưng nàng đã bị ly khai tinh anh 7 người, không cần thiết lại chấp hành sát nhân nhiệm vụ, lại nói, đi nhà hàng, ai còn kèm theo rượu mở đèn. Lưu Húc não hải quay cuồng một hồi, trên gương mặt nụ cười càng ngày càng rào hoạt. Hắn con mắt, nhìn về phía bên phải tường. Chỉ một lúc, ở Lưu Húc tập trung tinh thần phía sau, thật dây tường dần dần biến thành nhạt đi hư ảnh, tầm mắt của hắn dĩ nhiên xuyên qua tường. Hô Lưu Húc hô hấp bị kiềm hãm, hắn sở dĩ biểu hiện như vậy không đạm định, là bởi vì bên trong có cô gái đẹp đang đưa lưng về phía cửa sổ thay quần áo đâu. Cái này thay quần áo mỹ nữ, chắc là Ngân. Lộ lại Lưu Húc tâm lý bắt đầu cao hô khẩu hiệu, còn kém đi lên một câu thượng đế phù hộ các loại. Tấm tắc, vóc người thật rất không tệ, mặc dù không bằng sủ cờ ti, thế nhưng đủ để cho đa số người đỏ mắt. Ngân từ đối diện trong tủ treo quần áo xuất ra đồ ngủ mặc lên người, toàn bộ quá trình, Lưu Húc nhìn nước bọt đều muốn chảy ra. Đổi xong y y phục, Ngân giữ nguyên áo nằm ở trên giường, hô hấp rất nhanh thì trở nên bình ổn, đã ngủ. Lưu Húc ánh mắt nhìn về phía bên trái tường. Căn phòng cách vách, buồng vệ sinh cái kia một chiếc u ám màu vỏ quýt ngọn đèn nhỏ sáng, đem buồng vệ sinh chiếu phá lệ mông lung, xuyên thấu qua phòng tắm khắc hoa kính mờ, liên đồng vòi phun đang là tả vang tiếng nước chảy, tràn ngập bạch sắc thuốc lào. Ngưng kết ở thủy tinh mặt trái, biến thành vô số cột nước không ngừng trượt. Lưu Húc mông lung xem đến, phòng tắm người bên trong đang ở tẩy trừ xinh đẹp tuyệt trần tóc dài tình hình. Tả Nhãn thần quang mơ hồ, Lưu Húc ánh mắt phá vỡ bạch vụ, trở lên rõ ràng tới. Sau khi tắm xong, phòng tắm đánh bóng cửa mở ra, chỉ thấy nạ dỉ xoa tóc còn ướt đi ra phòng tắm. Trên người nàng con tùy ý khoác một bộ màu trắng áo choàng tắm, mỹ nữ này đi tả mở một màn sắc thực khiến người ta trước mắt một sáng. Thực sự là phong tư thước tha một vị đại mỹ nữ A nằm ở trên giường, thời khắc này là gì, cũng bởi vì Lưu Húc lật qua lật lại ngủ không phải. Ý họ lọt tên khốn kia ở tinh anh trong 7 người, nạ gì là một không hơn không kém nữ cường nhân, thể thuật ở nữ sinh tổ bên trong là thứ nhất. Tuy là vẫn là những cô gái khác thành viên ỷ lại đối tượng, nhưng kỳ thật ở sâu trong nội tâm cũng hy vọng mình có thể ỷ lại người khác. Nhưng là đối với cảm tình phương diện sự tình, nạ gì thật sự là bất lực. Đang ở tâm tư bay xa thời điểm. Nạ dì cửa phòng trong lúc bất chợt mở ra một cái khe hở. Nạ dì hàng năm huấn luyện cuộc đời để cho nàng đối với tính cảnh giác phá lệ cường liệt, ở môn mới vừa mới mở ra trong nháy mắt, nàng liền phản ứng lại, bất quá nạ dì ngã về phía nhìn, rốt cuộc là ai dám to gan như vậy. Thời khắc này Lưu Húc chính nhất khuôn mặt cười đều mở ra cửa phòng, muốn để hắn coi chừng đẹp như vậy nữ chuyện gì không làm, cái này có thể không phải là phong cách của hắn. Nhón chân lên, tận lực để cho mình chân không phải phát ra âm thanh, Lưu Húc chậm rãi đi tới nạ dỉ cửa hàng trước, mượn hơi yếu ánh trăng, cẩn thận quan sát cửa hàng ám sát đẳng cấp lạ nổ. 3. Tóc dài đại tỷ đầu mỹ nữ. Ai, ta ẹ ý họ lọt đến cùng sửa mấy lời phúc, có thể được như vậy cô gái xinh đẹp thân lái. Lưu Húc thở dài, khuôn mặt bắt đầu đến gần rồi nạ dỉ nhắm mắt dùng nhan tuyệt mỹ. Ngươi làm cái gì theo lẫn nhau gương mặt dựa vào là càng ngày càng gần, nạ dỉ thật sự là trang bị không nổi nữa. Cái kia, trời lạnh, ta tới là giúp ngươi đắp chăn. Khao y Lưu Húc làm bộ giơ tay lên, đem nạ dỉ cái chăn nâng đỡ, sau đó đứng dậy, cứng ngắc mại khai bước tiến, muốn đi ra ngoài. Đắp chăn nhìn thấy Lưu Húc muốn làm chuyện xấu, kết quả bị nàng nhìn thấu phía sau, còn muốn làm bộ người không có sao. Nạ dỉ mặt cười đỏ bừng chỉ vào Lưu Húc sáng giọng, ngươi chính là cái sát lang. Đại sát lang lúng túng gãi đầu một cái, Lưu Húc thực sự không tốt giải thích cái gì, hắn đêm nay thật đúng là muốn làm điểm chuyện xấu, chỉ là không ngờ tới nạ dỉ tính cảnh giác cao như vậy. Còn không có làm chuyện xấu, đã bị phát hiện. Ta sai rồi, ngươi xem ta dáng dấp đẹp trai như vậy phân thượng, tha thứ ta đi. Nạ gì mắc cỡ đỏ mặt khuôn mặt, nổi giận mắng, cúp nhận được mệnh lệnh sau đó, Lưu Húc như thế đại xá, vội vàng mại khai chân dài về tới gian phòng của mình, lưu lại nạ gì nửa ngồi ở cửa hàng, càng muốn khuôn mặt càng hưng ở, cuối cùng dĩ nhiên tiểu nữ nhân một dạng nện gối đầu, trong miệng không được nói, bại hoại, lưu manh, sát lang, hạ lưu, đê tiện tất cả nói bậy đều mắng một lần. Nạ dì gương mặt hồng sắp chín rồi, từ nhỏ đến lớn, còn không có người nam nhân nào dám nhẹ như vậy mỏng chính mình. Bất quá suy nghĩ cẩn thận, tức giận đến chỉ có chính mình, nạ dì nín giọng điệu, ngã xuống giường, bị hắn làm thành như vậy, vốn là ngủ không được nàng, càng thêm không ngủ được. Xoạt xoạt một tiếng, môn lại mở. Ngươi nạ dì nghi ngờ nói, ngươi tại sao lại đã trở về. Khao y Lưu Húc tằng hắng một cái, nghiêm mặt nói, ta suy nghĩ một chút, ta còn không hề làm gì cả. đã bị ngươi nói thành là sắc lang, như vậy cũng quá hoan uổng, cho nên ta phải làm điểm cái gì ở nạ gì mục trừng khẩu ngốc bên trong, Lưu Húc trở tay khóa môn.